Chương 138, lúng túng sự kiện, thiên đại ô long. Bầu trời xanh biếc còn có xanh tươi cây cối, long phát hiện hắn đã quen cái này xanh un thế giới. Bất kể là nhân loại hay vẫn là những sinh vật khác đều là thiên nhiên một phần, ở thế giới hiện thực nhân loại đem địa bàn mở rộng thực sự là quá lợi hại, địa cầu trải qua là khắp nơi thương di. Ngươi làm sao nằm ngủ ở chỗ này hay vẫn là sạp gì nạ nhất tìm được trước ngậm rễ cỏ nằm ở trên sân cỏ lười biếng tắm nắng long. Bất quá siêu năng nữ vương xem long hiện tại một mặt ung dung thích ý vẻ mặt rất bình thường đây. Ta trải qua trong đời gian nan nhất lựa chọn, hiện tại chính là tinh thần vẻ vải. Long cười nói với sạp gì nạ, loại trừ này một cái tâm bệnh ta rốt cục có thể bắt đầu tiệm cuộc sống mới, ta vĩnh viễn không sẽ rời đi các ngươi. Sạp gì nạ nhìn chằm chằm long vẻ mặt tùng chuyển động, khỏe miệng hơi nhếch lên, lãnh khóc siêu năng nữ vương mỉm cười ngồi vào long bên người, ta yêu thích hiện tại cuộc sống như thế. Yêu thích như bây giờ ngươi. Thật ấm áp rất thư thái. Ngay khi long ngây người thời khắc, đại sĩ cùng sủ gì rốt cục thở hồng hộc mà giết tới. Xem hai người này một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp long tò mò nói rằng, các ngươi mỗi một người đều là làm sao, ta cảm giác các ngươi xem ánh mắt của ta là muốn đem ta ăn tươi nuốt sống tới. Đại sĩ hiểm đứng nói chuyện eo quá đau trực tiếp đặt mông ngồi vào long bên người lườm một cái đạo. Chúng ta còn không phải sợ ngươi lại tụ hội lần trước như thế không chào mà đi, vì lẽ đó lúc này mới sốt ruột tìm ngươi tới. Đại sĩ nói xong đem đôi chân dài thon thả gác ở lòng trên người nói lầm bầm, chân của ta chân hiện tại vừa chua xót vừa đau, nhanh lên một chút giúp ta nện nện xoa bóp xoa bóp. Long lông mày nhảy nhảy, sẽ không như thế tiện nghi ta đi, thời khắc này hắn lần thứ hai kiên định sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Cái kia đan nở dê thương đường tinh nhưng là đem hắn nụ hôn đầu vẫn bảo lưu 20 năm. Long cố ý kéo dài mặt nói rằng, ta cu nở dê là rất mệnh có được hay không, chỉ để người ta làm cu ly. Bất quá ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên thực tế Long trong lòng trải qua nhà cửa ra phao, da thịt này còn có này có giãn cùng xúc cảm thực sự là siêu cấp vô địch phích lịch khen Long trong lòng đắc ý mà nghĩ đến. Không biết Đài Loan người thứ nhất Mô Lâm Chí Linh cùng đại sĩ còn có cả mịt giờ so ra như thế nào. Một chiếc xa hoa đại máy bay trực thăng cộc cộc từ đỉnh đầu bay qua, loại này song cánh quạt không trung xe đỏ dùng làm ở tư nhân trên nhưng là rất hiếm thấy. Long không khỏi thở dài nói, thế giới này người có tiền thực sự là quá hơn nhiều, một mực là ta không chỉ nghèo rất mồng tơi còn ghi nợ lượn ở dê lớn nợ nần. Su Dĩ lôi kéo Long nhẹ giọng nói rằng, chiếc phi cơ kia mặt trên có xạ cụ gì hải gia tộc tộc huy, hơn nữa máy bay trực thăng phi hành phương hướng là hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm đi tới. Long đầu tiên là ngẩn người lập tức khoát tay nói, đây nhất định là xạ cụ gì hải gia tộc đến bắt bọn hắn mất tích hơn một tháng người thừa kế tới, ta cùng cái kia xạ cụ gì hải mì nạ tổ lại không quen vì lẽ đó không sẽ vì hắn tiễn đưa. Đại sĩ đột nhiên từ trên mặt đất bò kinh ngạc nói, nguy rồi, bọn hắn sẽ không đem sư phụ cu nở dê đồng thời mang đi đi. Ta nhất định phải vội qua xem một chút. Nói đại sĩ cùng nhau đem Long từ trên mặt đất duệ, đi mau rồi y, muốn mau nhanh hành động lên Long một bên chạy một bên buồn bực nói, xin nhờ, lộ ấy là đến rổ ở tổ chấp hành nhiệm vụ, làm sao có khả năng ở hiện ở cái này quan trọng bước ngoặt theo cái kia tiểu bạch kiểm đi mà, xin nhờ ngươi suy nghĩ thật kỹ đi hảo, một người đàn ông liền không nên rông dài, chúng ta đồng thời cùng qua xem một chút. Su gì ở sau lưng đẩy Long một đường chạy chậm, Long còn không biết, mọi người đã suy đoán ra hắn đối với lỗi có ái mộ tình, cho nên mới phải như vậy để bụng. Cái chấn nhỏ này bổ kẹ mẩn trung tâm không có phân phối bãi đậu máy bay, mà sân đấu nhưng là bị mẹ triệt để mà phá hủy, trong thời gian ngắn là không cách nào lần thứ hai đưa vào sử dụng. Xạ cụ gái gia tộc xa hoa không chung xe đỏ ở bổ kẹ mẩn trung tâm trên không xoay quanh một quãng thời gian không có tìm được thích hợp quay xong vị trí không thể làm gì khác hơn là cộc cộc lại bay đi. Đại sĩ lôi kéo Long chạy tới bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm đại gia đều yên tĩnh mà ngồi ở chỗ này uống cà phê. Long nhãn tình bốn phía chuyển động tò mò hỏi, cái kia tiểu bạch kiểm ạch, không đúng, cái kia xạ cụ gì ái mỹ nạ tổ trải qua đi rồi chưa tiểu bạch kiểm mỹ ti, bờ dọc còn có giỏi tiểu thư dùng một mặt quái lạ vẻ mặt nhìn Long, mà đại sĩ cũng xù gì nhưng là hai mặt nhìn nhau, cái này bầu không khí làm sao như thế quái gì đây. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay khi Long kìm nén hơn 10 giây rốt cục. Không nhịn được đem còn muốn hỏi sau chợt nghe một làn gió thơm đập tới, một cái thân mang màu trắng duệ mà quần dài mỹ nữ tuyệt sắc từ Long phía sau bổ kẻ mẩn trung tâm cửa hồng quay lại. Thật không tiện, nhượng đại gia đợi lâu rồi lòng nhãn tỉnh tăng một tí suýt chút nữa không có cho trường xuất đến. Không chỉ là hắn, nơi này ngoại trừ sạp di nạ cùng lội ở ngoài tất cả mọi người trường lớn một bộ con mắt. Màu bạc tóc dài phiêu giật phối hợp này một tấm tinh xảo khuôn mặt, nếu như này vẫn chưa thể vững tin, như vậy này khí chất cao quý điển nhã tuyệt đối khí chất tuyệt đối không sai được. Sakujiemi Nato Long trên mặt vẻ mặt không ngừng biến ảo không dám vững tin hỏi. Làm sao mới bị ngươi tàn nhẫn mà sửa chữa một trận liền không nhớ ta sao? Sakujiemi Nato chấp chấp cặp kia ánh mắt linh động cười duyên nói, ngươi hỏi như vậy nhượng ta rất lúng túng đây. Long thực sự là hận không thể tàn nhẫn mà phiến trên chính mình bách 10 cái bạc hai, lúc này thực sự là mắt chó đuôi ngủ, thậm chí ngay cả nam nữ đều không có phân rõ ràng. Thực sự là quá mất mặt, thiệt thòi hắn trước thế còn là một trạch nam, nhiều như vậy điện ảnh TV cùng phim hoạt hình đều bạch nhìn. Đại sĩ dùng ánh mắt ở lội cùng xạ cụ Jimmy nạ tổ trên người dò xét không dám tin nói, các ngươi không phải vợ chồng chưa cưới sao sao lại thế? Nghe đại sĩ như thế vừa đề tỉnh Long nhất thời phản ứng lại. Này hay vẫn là không đúng vậy, Long hiện tại đầu óc có chút hỗn loạn, quan sát tỉ mỉ lộ eo ấy, không biết cái này cái là giả gái tới đi. Bất quá nhìn kỹ một chút, lộ trước ngực này một đôi vĩ đại tựa hồ làm không được giả. Long đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh hạ xuống điểm đóng băng, lộ ấy đem chén cà phê nặng nề phóng tới trên bàn, này lạnh lẽo thấu xương ánh mắt trừng trừng mà nhìn chằm chằm Long cả người phát lạnh. Này băng hệ sở thai thiên vương khí chẳng biến hóa quá nhanh. Long vội vã chuyển qua con mắt đem trong lòng những cái kia ý nghĩ xua tan. Sakujiemi Nato nhìn Long bộ này xấu hổ dáng vẻ không khỏi mà hé miệng khẽ cười nói, ta cùng lộ ấy đúng là chỉ phúc vi hôn nha, nếu như ngay trong chúng ta có một cái là nam nhân thì sẽ không là vợ chồng chưa cưới. Long lập tức triển khai chính mình phong phú trí tưởng tượng, căn cứ hắn nhiều năm xem phim cùng tiểu thuyết kiểu đoạn suy đoán đây nhất định là một vài gia tộc lớn trong lúc đó chơi cái gì bài cũ kiểu đoạn. Lội cùng xạ cụ gì ấy Mỹ nạ tô đời trước quan hệ phi thường giao hảo, liền vì thân càng thêm thân đem còn chưa xuất thế đời kế tiếp nhân sinh đại sự toàn bộ an bài xong. Nhưng không muốn không như mong muốn, song phương đều sinh ra nữ đinh. Không thể không nói, những này kiểu đoạn tuy rằng bài cũ đó là những gia tộc kia liền yêu thích dùng những này lao chiêu thức, Long như thế vừa phân tích nhưng là đem sự tình trước sau đoán cái 8-9 phần 10. Lội ấy bất đắc dĩ thở dài. Sakujiemi Nato thường thường nắm chuyện này trêu chọc ta, tuy rằng ta trải qua nhắc nhở qua, thế nhưng Nato nhưng là không chút phật lòng, sau một quãng thời gian ta liền tùy theo Nato như vậy. Sakujiemi Nato đẹp đẽ mà cười nói, vợ chồng chưa cưới ư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quan hệ này so với bạn thân phải thân cận rất nhiều. Như vậy coi như tương lai ngươi lập gia đình có lao công cù Nato sẽ không liền như vậy đem quan hệ giữa chúng ta xa lánh. Ha ha, mọi người cười gượng hai tiếng, cái này xạ cụ gì ấy Mỹ nạ tổ cũng thật là đáng yêu, danh từ này còn có thể bị na nở dê như thế đem ra sử dụng. Há, Mỹ lệ xạ cụ gì ấy tiểu thư? Tiểu sinh tên là Bớ Dốc, ta đồng ý dùng này đầy ngập nhiệt trầm yêu say đắm cùng ngươi trở thành nhất là thân thiết bạn thân. Xin ngươi dùng ngươi này vui tươi tiếng nói ôn nhu hắn ta một tiếng vị hôn phu đi. Bờ dọc bay trốn rôn nở dê như mà vọt tới xạ cụ gì ấy Mỹ nạ tổ trước mặt nhưng là vừa bị mỉ tỷ lôi lỗ thai phi bình thường kéo đi. Ta chú ý ngươi thời gian rất lâu, nữ nhân trong lúc đó vốn riêng sự tình ngươi liền không nên theo mù lẫn vào rồi vậy thì gọi ta một tiếng đặt lỉnh hoặc là thân ái cũng có. Thế A bờ dọc còn không hết hy vọng vùng vẫy cánh tay kêu to hét lên. À, một mặt thẹn thùng. Đều là nhượng mọi người xem cười như vậy nói thực sự là quá mất mặt. Sakuji tiểu thư ngươi không cần để ý, hắn thường thường bộ dáng này. Đi cục chuột tiệp chủ cu nở dê là quính mặt đặt tại làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Một lượng hào hoa kiệu xa ngừng ở bộ kẹ mẩn trung tâm cửa, một quản gia trang phục nam nhân đi tới đầu tiên là cùng lộ chào hỏi xoay người lúc này khóc ròng ròng nói, đại tiểu thư. Lão buộc tìm ngươi hảo gian khổ a ngươi không nói một tiếng mà liền mất tích hơn một tháng, lão phu nhân gấp không được. Nếu ngươi muốn đã xảy ra chuyện gì như vậy lão buộc này thân xương liền muốn bị lão phu nhân hủy đi a lão buộc trải qua ở xạ cụ rẻ ra hầu hạ ba đời, vẫn cẩn trọng nhưng không nghĩ muộn tiết khó giữ được a này đều là cái gì a muộn tiết khó giữ được lòng một mặt bạo hãn nhìn xạ cụ rẻ ra tộc người quản gia này, người này cũng thật là cực phẩm. Cùng Long trong ký ức ảnh hưởng sâu sắc ngự Long bộ tộc bờ lệch sổn dìm cái kia yêu mở cười gần nói quản gia không kém cạnh. Sakuji tàn nhẫn mà trừng lộ ấy một chút, ý tứ là trách tự trách mình bạn thân dĩ nhiên bán đi chính mình vì chính mình nhạ tới một người phiền toái lớn. Hảo Phúc Bá, ta này còn không có chuyện gì đây, ngươi liền không nên lại khóc. Ta lần này phẫn nam trang mới xuất đến nha, nhân gia QNZ là một cái thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đây. Ngươi còn không rõ ràng lắm thực lực của ta à? Nhìn xạ cụ dị tiểu thư thổi qua đến ý tứ sâu xa, ánh mắt Long vội vã nghiêng đầu đi, hắn nét mặt già nua có chút không nhịn được, để người ta đạp tở ở dưới bàn chân một trận đánh tơi bởi đây đối với cô gái tới nói thực sự là quá tàn nhẫn. Sớm biết hắn không nên như vậy kích động đem cơ hội nhường cho A Thảo, nhượng người này bị đánh trên một trận dù sao cũng tốt hơn hiện ở kết quả này, ngược lại hắn tính tình rộng rãi cũng đều quen thuộc loại kia tình cảnh. Phúc Bá lấy ra khăn tay không ngừng lau chùi nước mắt thương tâm gần chết mà nói rằng, như vậy tiểu thư ngươi là đồng ý cùng lão buộc trở về sao, bằng không lão buộc chỉ có thể đi theo đại tiểu thư mặt sau, bộ này xương già làm đại tiểu thư còn năng lực liều mạng một cái. Đại sĩ kéo Long ống tay áo, ghé vào Long bên thai nhẹ giọng nói rằng, nếu để cho cái này trung tâm quản gia biết được ngươi là làm sao bắt nạt hắn đại tiểu thư, ngươi đoán hắn sẽ đem sẽ tìm ngươi liều mạng. Long khổ gương mặt nói rằng, ngươi sẽ không nói ra chứ, tính giả yêu trẻ là làm người cơ bản phẩm đức, ta cũng không muốn bị người phỉ nhổ. Đại sĩ đắc ý dương lên đầu nhỏ nói rằng, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, vừa nãy ta xem con mắt của ngươi đều thẳng, vì lẽ đó ngươi dám đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư có ý đồ không an phận. Ta liền lập tức đâm thọc Long bất đắc dĩ nói rằng, xin nhờ, ta đó là kinh ngạc có được hay không? Lại nói ngược lại, có các ngươi cái này đại mỹ nữ hàng ngày đi theo bên cạnh ta, ta làm sao còn có thể đối với nữ nhân khác có ý đồ không an phận. Đại sĩ kiều kiều núi hừ hừ nói, tin ngươi mới là lạ, cái này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư chính là nữ nhân nhìn cũng không nhịn được hội động lòng, ta không tin ngươi năng lực ngăn cản được mị lực của nàng. Long nhìn đại sĩ dáng dấp này đập trông ngóng suy nghĩ đạo, cô gái nhỏ này sẽ không là chính mình có cái gì ý đồ không an phận đi, vậy nên làm cái gì bây giờ? Nếu như na nở dê nhất định phải thi bạo ta chỉ có bó tay chịu trói, đối với nữ sắc lang ta là không có một chút nào sức đề kháng. Tiện nhân chỉ có ngoan nhân ma, trong lúc vô tình biệt đến sạp dị nạ này một đôi lạnh lẽo âm trầm ánh mắt sau, Long lập tức thành thật đặt tại làm ra một bộ chính nhân quân tử phái đoàn. Phần này biến hóa tốc độ cùng trương vệ kiện hành động không kém cạnh. Bất quá bên này xạ cụ gì ái đại tiểu thư sự tình còn không có giải quyết. Bất kể là Long hay vẫn là Sủ Dị cùng đại sĩ các nàng đều tuyệt đối không muốn nhượng một ông già theo bên người lữ hành. Mà lội QNZ sẽ không để cho xạ cụ gì theo bên người, nhiệm vụ lần này không thể làm cho đùa. Mặc dù muôn vàn không muốn xạ cụ gì ấy mì nạ tổ hay vẫn là đi theo Phúc Bá mặt sau đi rồi, bờ dọc đọc đọc không muốn mà thu hồi ánh mắt. Yêu Tây Ảs vung vẩy nắm đấm vọt tới Long trước mặt nói rằng, ta đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu Long đối chiến cùng xạ cụ gì ái mì nạ tổ tiểu thư quyết đấu thủ tiêu, liền để cho ta tới bù đắp đi xin nhờ, ngươi thần kinh to lớn hơn nữa cái cũng phải chọn cái thời gian đi. Bộ kẻ mẩn trung tâm sân đấu mà còn có thể dùng sao mì tỉ ôm tổ gì tỉ thở dài nói, ta không biết này có chỗ nào lại cho ngươi nhiệt huyết sôi trào lên. Đúng nha, không có sân đấu mà có thể dùng. À đột nhiên nhụt chí đạo, ta còn muốn ở đánh cái kế tiếp đạo quán trước dự hâm lại đây. Người này thực sự là hết chuyện để nói. Long trong lòng âm thầm thóa ạt một miệng, cái này chỉ là trước mặt hắn tìm cớ thôi, chỉ là làm dẹp đường quán dự nhiệt còn cần phải sử dụng mẹ à. Nhìn lộ từ từ đi tới Long cười gượng mà nói rằng, cuộc chiến đấu này thực sự là thu hoạch không ý tờ, con kia màu đỏ nái nệ tạ lẹt thực sự là một cái nhân vật lợi hại. Nếu như ở tổ liên minh giải thi đấu trong đụng tới đối thủ như vậy, ta thì có kinh nghiệm đối phó rồi. Lô ấy đẩy một cái kính mắt mỉm cười nói rằng, như thế tìm liền làm rổ ở tổ liên minh dự nóng, xem ra ngươi là chuẩn bị muốn mượn dùng này vài con trong truyền thuyết thần thoại bổ kẹ mẩn sức mạnh một hơi bắt rổ ở tổ khu vực thiên vương thật sao. Long một mặt thẹn thùng mà khoát tay một cái nói, làm sao biết chứ, làm huấn luyện ra ta còn muốn nhiều tu hành. Ta hội ghi khắc huấn luyện ra tôn chỉ, không ngừng tăng lên bổ kẹ mẩn cùng thực lực của tự thân. Long nói quá tốt rồi à, đột nhiên nô ra nói với chủ. Ta QNZ không thể thua, điệp chủ, sau này ta hội cùng các ngươi đồng thời nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Cảm ơn trời đất. Long nhanh chóng lẻn đến Ars bên người vỗ bờ vai của hắn giơ ngón tay cái lên lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy QNZ vẻ mặt. Long vừa nãy những câu nói kia mặc dù là phi thường có đạo lý, thế nhưng đó chỉ là tình huống đặc biệt dưới đem ra qua loa lấy lệ lộ ấy đường hoàng cớ thôi. Chỉ có ạt loại này đầu si tuyến ra hỏa mới hội lên tiếng phụ họa. Long rốt cục thoát khỏi này không khí ngột ngạt lôi kéo ạt vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, làm chính là thâm nhập thảo luận một tí cái vấn đề này.